Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, mê mang. Đêm chìm như nước, Kakashi ngồi xếp bằng trong sơn động, trên mặt là tinh mịn mồ hôi. Bỗng nhiên, Kakashi mở hai mắt ra, hai tay chống trên mặt đất, miệng lớn địa thở hổn hển, tay trái sờ lấy kia có chút cực nóng mắt trái. Cái này rửa mắt, Kakashi lẩm bẩm nói, thở dài ra một hơi. Kakashi đè xuống trong lòng khó chịu, đi ra sơn động, trăng tròn giữa trời. Kakashi đột nhiên cảm giác được có chút mê mang. Kia mắt trái cực nóng một mực chưa tiêu đi, để Kakashi tâm tình càng thêm phiền não. Sharingan, Mangekyo Sharingan, vĩnh hằng chi nhãn. Kakashi mắt trái trải qua những năm này sử dụng, cách mù đã không xa. Giải khai tứ tượng phong ấn, kia mắt trái tầm mắt cùng độ cao cận thị đã không có khác biệt. Từ bỏ sao? Kakashi không phải không bỏ đến, mà là không dám. Đây là một cái huyết kế giới hạn thế giới, không có huyết kế con đường. Thật sự là quá khó đi. Cho dù là hiện tại Kakashi có được tam đại tiên thuật, cường đại lôi độn cùng đao thuật, nhưng là Sharingan có khả năng mang tới chiến lực, Kakashi vẫn là không cách nào từ bỏ. Tương lai địch nhân thật sự là quá cường đại. Kakashi nắm chặt mỗi một cái có thể để cho mình trở nên cường đại cơ hội. Mà vĩnh hằng chi nhãn là không đi không được một bước. Tương lai chiến đấu cũng không phải trước đó cái chủng loại kia chiến đấu có thể so sánh được. Hủy thiên diệt địa nhẫn thuật hạ bút thành văn, đây cũng là kia sụp đổ hậu kỳ chiến đấu. Cho dù là xuyên qua nhiều năm, nghĩ đến kia cuối cùng nhất chiến đấu tràng diện, Kakashi vẫn là kinh hãi không thôi. Hắn lúc này còn chưa đủ, tam đại tiên thuật hòa hợp lâm vào bình cảnh, có thể thành công hay không? Kakashi không biết, Hatake đao pháp đã luyện đến cực hạn. Muốn tăng cường uy lực, chỉ có thể tăng cường chakra chuyển vận. Lôi độn cũng giống như thế. Cho nên, lúc này Kakashi có thể động văn chương, chính là viên này mắt trái. Thế là có lâu lan kế hoạch. Chỉ là trước mấy ngày nhìn thấy Sakumo cùng Uchiha ngự phong thời điểm, Kakashi có chút dao động. Mình thật hẳn là như thế làm sao? Uchiha ngự phong thế nhưng là Obito phụ thân. Mình một lòng muốn cứu vớt người phụ thân. Mặc dù Obito đối với hắn không có bất kỳ cái gì ấn tượng, mặc dù hắn ở trong mắt chính mình sớm đã là một người chết, Kakashi vốn cho là cái này cũng không có cái gì vấn đề. Dù sao hắn chỉ là một người chết mà thôi. Nhưng nhìn rõ ràng mà nhìn xem những người này thời điểm, Kakashi minh bạch, mặc dù tại mình thời không, bọn hắn là một người chết, nhưng là bây giờ, bọn hắn không phải. Bất luận là Sakumo vẫn là Ngự Phong, lúc này đều là người sống sờ sờ. Kakashi trước đó mở thượng đế thị giác xem kỹ lấy đây hết thảy, bây giờ lại tiến vào bên trong. Mặc dù chỉ là một cái quần chúng, nhưng là cũng có thể cảm nhận được loại kia sống sờ sờ huyết nhục cảm giác. Bọn hắn là người sống, mà lại cùng mình có thiên ti vạn lũ quan hệ. Trong lòng loại kia tội ác cảm giác không thể ức chế địa thăng lên. Liên thông kia Sharingan tựa hồ cũng lên phản ứng. Người cũng tại chức trách ta sao? Kakashi che lấy mắt trái của mình nhẹ giọng nỉ non nói. Ta thật mất phương hướng sao? Vì lực lượng, vì cái kia không xác định tương lai. Trăng tròn giữa trời, Kakashi cái bóng bị kéo đến rất dài. Cho tới nay, Kakashi làm hết thảy, cũng là vì ngăn cản kia cuối cùng nhất bi kịch. Vì Obito, vì đồng bạn của mình, vì Terumi Mei, mà muốn làm đến cái này một điểm. Lực lượng cường đại là ắt không thể thiếu một điểm. Kakashi lập mưu mỗi một loại có thể để cho mình cường đại khả năng. Cửu vĩ chakra, lôi độn khải giáp, tiên nhân hình thức, lá bài tẩy của hắn càng ngày càng nhiều. Nhưng là bất an trong lòng cũng càng ngày càng thịnh. Thực lực đang tăng trưởng không sai, nhưng lại vẫn là để Kakashi cảm giác được giữa này không thể đo lường chênh lệch. Có lẽ chính là phần này bất an, để Kakashi có chút vội vàng sao động. Thời gian đã không lâu, mình tựa hồ không thể lại dừng lại tại nguyên chỗ. Vĩnh hằng chi nhãn, trở thành nhanh nhất đường tắt. Kakashi đến Lâu Lan muốn làm cái gì? Hắn không có nói cho bất luận kẻ nào. Bởi vì cái này nguyên bản là một kiện ám muội sự tình. Mặc dù ở trong tối bộ nhiều năm, Kakashi đối với hắc ám tiếp xúc cũng không ít. Nhưng là hắn trong lòng từ đầu đến cuối có nguyên tắc của mình. Không chỉ là lúc đầu Kakashi, còn có lúc đầu mình. Cái kia tại hòa bình niên đại lớn lên thiếu niên. Tâm tình trong lòng không ngừng hiện lên. Trong mắt mê mang cũng càng ngày càng sâu. Kakashi nói với mình, làm đại sự người không câu nệ tiểu tiết. Vì tương lai, đây không phải cái gì không có thể tiếp nhận sự tình. Cũng không phải là giết Obito phụ thân. Chỉ là cho hắn đổi một đôi mắt chữ. Hắn cũng không có cái gì tổn thất. Mà lại chỉ cần làm xinh đẹp. Cho dù là Uchiha Ngự Phong mình, cũng sẽ không phát giác mắt của mình chữ đổi một đôi. Nhưng là khác một phương diện. Loại kia đến từ lương tâm chỗ sâu khiển trách. Để Kakashi cảm thấy mình liền là tên hỗn đản. Thế mà lại muốn làm ra loại chuyện này. Một mặt là lý tính. Một phương diện lại là nhân tính. Kẹp ở giữa hai cái này. Kakashi cảm thấy một loại trước nay chưa từng có dã rời. Chính mình. Đến cùng hẳn là thế nào làm. Nhìn qua kia mênh mông thiên địa. Kakashi triệt để mê mang. Cho dù là nghĩ tìm cá nhân tâm sự, cũng không biết nên đi tìm ai. Cái này dị vực thời không? Kakashi không có người nào có thể thổ lộ hết. Những năm này, hắn gánh vác đồ vật nhiều lắm. Hắn có bằng hữu, có người thích. Hắn có thể cùng bọn hắn nói rất nhiều chuyện. Nhưng lại duy chỉ có không nói thổ lộ hết nội tâm chỗ sâu nhất bí mật. Bởi vì, kia là không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Nhìn thấy Sakumo lúc còn trẻ bộ dáng, Kakashi trong lòng có chút xoắn xuýt, mình nên đi cứu vớt hắn sao? Thế nhưng là, thế nào cứu? Răng trắng quả nhiên là bởi vì dư luận áp lực mà chết sao? Kakashi không tin, một cái trên chiến trường sát thần, lại bởi vì lời đồn đại mà đi chết. Kia là một chuyện cười, như vậy răng trắng đến cùng là như thế nào chết đi? Kakashi không biết. Bởi vì không có người biết, cho dù là Danzo đều không biết, lúc trước lời đồn đại, bất quá là Danzo vì để cho Sakumo mất đi tranh cử Hokage danh vọng mà thôi. Nhưng là Sakumo lại lựa chọn một con đường như vậy, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Cho nên, cho dù là Kakashi xuyên Việt về đến, đối mặt tình huống như vậy, liền xem như hữu nghị hành động, cũng không biết nên từ đâu làm lên. Một mặt là phụ thân của mình, một mặt là Obito phụ thân. Hai vấn đề này liền là bày vào lúc này Kakashi trước mặt hai tòa đại sơn. Đi làm, vẫn là không làm. Nếu như không làm, mình tới ý nghĩa liền không có. Nhưng là nếu như làm, hẳn là thế nào đi làm? Trong lúc nhất thời, cho dù là tự phụ thông tuệ Kakashi cũng không biết nên như thế nào đi làm. Quá khứ cùng tương lai. Lực lượng cùng lương tri, Kakashi hy vọng nhiều lúc này năng có một cá nhân vì chính mình khuyên. Nhưng là hắn biết không có. Cái này nặng nề hết thảy. Đến cuối cùng nhất, vẫn là phải chính hắn muốn mở ra. Hai tay lưng ở sau người. Như thủy triều cảm xúc dần dần bị Kakashi thu liễm. Hy sinh, cứu vớt, lương tri, nguyên tắc, hết thảy tất cả tại Kakashi trong lòng chậm rãi chảy qua. Cuối cùng, Kakashi thở dài một hơi, thấp giọng nói, tâm như ánh nắng, thì sợ gì mê mang, này tâm quang minh, cũng phục gì nói, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.